Tào Anh Kiệt tức giận nhìn những người này, ngoan trừng mắt nói, tôi giống nữ nhân là lỗi của tôi sao? Lão bà của tôi cảm thấy tôi uy vũ là được. Đúng, anh uy vũ. Trang Hạo Nhiên nói xong, lại trấn an Tiêu Đồng, được rồi, đừng để ý tới xúc sinh kia. Có thời gian, tôi để anh ta đến Châu Phi trông ngựa vằn. Không, tôi muốn giết chết anh ta. Tiêu Đồng vẫn vô lý hận khóc. Anh ta vừa rồi còn lật nợ cũ, nhắc tới chuyện ba lần thất tình làm khó dễ tôi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, ngẩn ra, nhìn Tiêu Đồng há hốc mồm nói, cô đã từng yêu qua. Lãnh Mặc Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, trách cứ lão đại thất trách nói, có hai lần còn là tôi đến chống đỡ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1135, lại một lần nữa lần này xong. Trang Hạo Nhiên đỡ Đường Khả Hinh đã châm cứu xong, ven con đường núi hướng về phía Chu gia đi đến, vừa nghe giọng Tiêu Đồng kêu trời trách đất kia, nói lão đại không thương mình, cư nhiên không biết quá khứ yêu đương của mình, khi đó, chính mình còn khóc đến đau lòng kể chuyện này với anh lúc đó vừa xem văn kiện, vừa gật đầu ừng. Khi đó, chính mình tha thứ cho anh vẫn luôn chuyên chú xem văn kiện, nhưng hôm nay tuyệt đối không tha thứ cho anh cư nhiên quên đi quá khứ yêu đương của mình. Anh vốn dĩ cũng không đem mình để vào mắt, còn nói cái gì đồ cưới không giới hạn, đều là gạt người. Ô ô ô ô, tiếng khóc Tiêu Đồng, vẫn từ bên kia suối nước nóng truyền đến, vừa khóc vừa thương tâm kêu to, lão đại, tôi thực quá thất vọng về anh rồi. Trang Hạo Nhiên vừa đi đường núi, vừa nghe lời này, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, chỉ đỡ Đường Khả Hinh nhanh chóng đi xuống dưới chân núi. Đường Khả Hinh nhịn cười, tựa vào ngực anh, vừa nhẹ nhấc đuôi váy lên đi về phía trước, vừa mềm giọng nói, anh cũng thật là tình yêu của Tiêu Đồng loại chuyện lớn như vậy, anh sao lại có thể quên. Trang Hạo Nhiên vẻ mặt giờ khóc giờ cười, kéo hông cô, trực tiếp bất đắc dĩ nói, anh thực sự không nhớ rõ, nhớ lúc Tiêu Đồng đến bên cạnh anh vừa nhậm chức tổng giám đốc không có bao lâu, vẫn là thời kỳ cha anh kiểm nghiệm anh không dám có một chút buông lỏng. Xác thực anh vào lúc đó đối với cô ấy quan tâm không đủ, nhưng về sau thì tốt rồi. Thế nhưng Tiêu Đồng người này, em cũng không phải không biết, cô ấy dáng dấp tuy xinh đẹp, cá tính lại 10 phần như đàn ông, chuyện gì cũng đều không so đo, chuyện gì cũng đều không để ý. Mấy tên xúc sinh kia mỗi lần cùng cô ấy vui đùa, bọn họ đều không chỗ nào không nói. Sao lại như vậy, đều nói chuyện tình yêu đến 3 lần, anh ngay cả một lần cũng không nhớ. Đường Khả Hinh bất bình thay cho Tiêu Đồng. Trang Hạo Nhiên có chút oan uổng nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói, theo cô ấy nói, lần cuối cùng cô ấy yêu là 3 năm trước đây, khi đó anh đang cùng Dai Dai. Anh ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mặt ôn nhu, hơi bộc lộ chút bướng bỉnh ẩn nhẫn tươi cười, mặc dù muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, một mình hướng về con đường nhỏ không thấy phía trước đi đến, vừa đi vừa cố ý nói, lần này phiền rồi. Anh lúc đó chỉ biết yêu đương, liền đem chuyện tình yêu của người ta quên mất. Cũng khó trách Tiêu Đồng sẽ đau lòng như vậy. Đổi lại là em cũng sẽ đau lòng. Nhưng mà, cũng có thể thông cảm, chai rượu tốt kia khó tỉnh ngộ biết bao nhiêu. Đoán chừng 24 tiếng đồng hồ khi đó, hai người ở cùng một phòng, nảy sinh bao nhiêu là tình cảm rồi. Người này đang tính toán đến trận thi đấu ngày hôm đó. Trang Hạo Nhiên hơi đánh trống ngực nhìn về phía Đường Khả Hinh đang mặc chiếc váy anh đào đỏ tươi, hướng về bụi rậm trên con đường mòn đi tới. Anh vội vàng nhanh chóng đi về phía trước, thoáng cái đỡ lấy thân thể cô, vừa đi xuống dưới, vừa nhìn cô, dương mặt cười rộ lên nói, thế nào? Ghen rồi sao? Em không có. Đường Khả Hinh mặt hơi lộ chút ngượng ngùng cùng ôn nhu, lại tiếp tục cất bước. Hai người từ từ xuất hiện bên ngoài vườn nho, lập tức một mảnh xanh bát ngát đầy sức sống hiện ra, kéo dài về phía chân trời, tia nắng ban mai lúc này mới phá tan sương mù chiết xạ ra, ánh lên những ngọn cây xanh, một mảnh màu vàng, xuyên qua những chùm nho tím, vẫn lấp lánh no đủ. Đã từng có phẩm rượu sư, hình dung giống nho xạ hương Ansaz của Pháp, giống như hương khí mềm mại của phòng cô gái nhà nho thời xưa. Trang Hạo Nhiên hơi bước nhanh qua từng gốc nho xanh tươi, thoáng cái dưới bóng cây, nắm lấy cổ tay Đường Khả Hinh, kéo thân thể mềm mại của cô, trở lại trong lồng ngực mình, cúi xuống, tay nâng gương mặt cô lên, nhìn về phía đôi mắt sáng lấp lánh ôn nhu của cô, lóe ra vài tia ghen tuông. Anh bỗng cảm thấy xúc động, không nhịn được tươi cười, ngón tay cái lướt qua đôi môi no đủ đỏ mọng của cô, mới thật sâu nói, thật là kỳ quái. Anh kỳ thực không muốn thương tổn em, thế nhưng nhìn thấy em ghen, anh lại rất hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc đó như bị em dịu dàng vây lấy. Anh thực sự yêu em chết mất. Trái tim lại không thoải mái. Đường Khả Hinh thoáng cái xoay người, cố ý không để ý đến anh. Trang Hạo Nhiên thoáng cái từ phía sau lưng ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, hai tay siết chặt bên hông, mới cúi xuống, nhẹ hít hít mùi hương lộ ra nơi cổ cô, thật sâu mê luyến, mới xúc động khàn khàn mỉm cười nói, anh tất cả đều vì yêu em, chết cũng phải yêu. Đường Khả Hinh hơi giật mình, trái tim Trang Hạo Nhiên không hiểu sao bỗng nhiên kích động, vẻ mặt hơi căng. Đường Khả Hinh quả nhiên kích động xoay người, mở to đôi mắt đẫm lệ, có chút tức giận hơi cao giọng hỏi, anh nói cái gì? Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhất thời nói không nên lời. Anh vừa mới nói cái gì? Đường Khả Hinh trái tim bỗng nhiên rung động, có loại cảm giác yêu thương cùng sợ hãi ập đến trong đầu, đôi mắt hoán tán của cô lại kịch liệt ngấn lệ, cao giọng đau lòng nghẹn ngào hướng về người kia, nói, ai muốn anh chết cũng phải yêu. Em trải qua loại đau đớn đến tê tâm liệt phế này, gần như tuyệt vọng, cảm thấy sống mà không thể yêu, hy vọng nhanh chóng rơi vào luân hồi, tình nguyện cô đơn đến chết, cũng không muốn chịu đựng loại đau khổ đó. Em hôm nay yêu anh đến như thế, em khổ sở bước vào trận thi đấu lớn, em nỗ lực như thế để làm chiếc ô nhỏ của anh, là vì muốn cho anh hạnh phúc. Anh là toàn bộ cuộc sống của em, tương lai, không cho phép anh chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Đừng Khả Hinh, em ở đây xin thề, tương lai, suốt đời suốt kiếp, chỉ yêu một mình Trang Hạo Nhiên. Nếu như em lại vì một người khác mà